Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất bọn họ đã chịu Dược Phong trên dưới nhất trí hoan nghênh, lần đường thu xếp cấp phi tiên môn đệ tử an bài chỗ ở, nhiệt tình đến Thẩm Diễn Chi bọn họ thậm chí đều có chút thụ sủng nhược kinh, cơ hồ có chút không biết làm sao nhìn về phía Tần Phất. Tần Phất chỉ có thể hướng bọn họ gật gật đầu, nói: các ngươi đi trước đem chỗ ở dàn xếp hảo đi. Nàng như vậy vừa nói, phi tiên môn đoàn người giống như là có người tâm phúc, dần dần cũng yên ổn xuống dưới, một lần nữa khôi phục thong dong tự nhiên. Hơn nữa bọn họ một đám trong lòng đều tồn không thể ở trưởng môn trước kia tông môn trước mặt cấp trưởng môn mất mặt tâm tư, cũng sợ chính mình sẽ bị lấy tới cùng trưởng môn bọn đồng môn tương đối, cho nên một đám cơ hồ đều căng thẳng tâm thần, giơ tay nhấc chân chi gian cố tình bưng, còn theo bản năng học nhà mình trưởng môn, nhất cử nhất động đều là phong phạm. Hơn nữa Thẩm Diễn Chi vẫn là cái mặt lạnh lăng quân diện mạo, túc hạ mặt thời điểm pha có thể hù được người, đoàn người đi qua đi thời điểm một đám phân chấn oai hùng lại đạo cốt tiên phong, xem Dược Phong đệ tử sửng sốt. Dược Phong đệ tử đi theo cốc sư thúc tản mạn quán, một đám y tu cùng đan tu phao tiến dược trong phòng thời điểm 10 ngày nửa tháng không ra đều là chuyện thường, vừa ra tới kia hình tượng so dáng vẻ hào sảng tán tu còn không bằng. Hiện giờ chợt vừa thấy một đám thống nhất ăn mặc thiếu niên thiếu nữ phong phạm 10 phần đi qua, tức khắc rất là kính nể. Lan Đường tiểu sư muội ở nàng bên cạnh vẻ mặt kính nể nói: quả nhiên không hổ là Tần sư tỷ mang ra tới tông môn, có vài phần Tần sư tỷ phong thái, này nhất cử nhất động gian đều là danh gia phong phạm. Ta trước kia còn nghĩ cái dạng gì tông môn xứng đôi sư tỷ cho bọn hắn đương trưởng môn, hiện giờ xem ra bọn họ đảo còn xứng đôi một vài. Lan Đường giọng nói rơi xuống, vây xem Dược Phong đệ tử sôi nổi gật đầu, vẻ mặt tán đồng. Một bên Tần Phất, đúng không, Dược Phong đệ tử, chính là a, Tần Phất, tựa hồ hai bên đều đối lẫn nhau hiểu lầm thâm hậu bộ dáng, tính, nàng liền không giải thích đi. Giờ này khắc này, bên người nàng cũng chỉ dư lại Cơ Giản Minh cùng Thiên Vô Tật. Cơ Giản Minh vừa tới đến xa lạ địa phương, nhưng một chút bất an đều không có. Bắt lấy Tần Phất ống tay áo tò mò khắp nơi đánh giá lên, ở Lan Đường nhìn qua thời điểm, giơ lên khuôn mặt nhỏ cười, ngọt ngào kêu một tiếng. Tiểu sư thúc, kêu Lan Đường tâm hoa nộ phóng, vì thế tiểu tử này nháy mắt liền bắt được một đám sư muội nhóm niềm vui, sư muội nhóm đem kia tiểu tử bao quanh vây quanh, lại niết mặt lại sờ đầu, Cơ Giản Minh ở trong đó thích ứng tốt đẹp, vừa mới bắt đầu còn. Sư thúc, kêu. Gọi vào mặt sau trực tiếp không biết xấu hổ kêu nổi lên. Tỷ tỷ, xem Tần Phất sửng sốt. Hảo tiểu tử, làm cho nàng cái này sư tôn mặt, hắn miệng cũng trước nay không như vậy ngọt quá. Tần Phất xem vô ngữ, chờ Lan Đường bị mặt khác sư muội từ vòng vây tễ ra tới, nàng lúc này mới đem nàng kéo qua tới, hắc mặt nói. Được rồi, tiểu tử này từ nay về sau liền đặt ở ngươi nơi đó, tỉnh ta thấy phiền. Lan Đường, hắc. Cười, sau đó phục hồi tinh thần lại chạy nhanh cùng sư tỷ nói chính sự nói sang chuyện khác. Sư tỷ, ngài liền còn ở tại nguyên lai địa phương đi, sân ta đều cho ngài lưu trữ, chỉ mặc mỗi ngày đều sẽ cho ngài quét tước, hiện tại dọn đi vào là có thể trực tiếp ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Đường nhắc tới chỉ mặc, Tần Phất lúc này mới nhớ tới bị nàng lưu tại Dược Phong bái sư kia tiểu thiếu niên. Nàng thuận miệng hỏi, chỉ mặc đâu? Lan Đường cười tủm tỉm nói, hắn nửa tháng trước đã bị chính mình sư tôn mang đi núi sâu hái thuốc, phòng chừng lại quá dăm ba bữa tổng có thể trở về, hắn trước khi đi còn làm ơn ta hỗ trợ quét tước phòng, liền sợ sư tỷ trở về không chỗ ở đâu. Tần Phất bật cười, tiểu tử này, cư nhiên vẫn là như vậy, thật sự. Bất quá Lan Đường nếu đã an bài, kia nàng tự nhiên cũng không có gì dị nghị. Bất quá Lan Đường nhìn thoáng qua Tần Phất bên người Thiên Vô Tật, nhưng thật ra có chút chần chừ. Sư tỷ vốn dĩ liền có chỗ ở, nhưng thật ra không có gì, bất quá vị này nói. Hắn nguyên bản là sư tôn mời tới Dược Phong dưỡng thương khách nhân, sau lại không biết vì cái gì đi theo sư tỷ đi rồi. Nếu là bình thường nói đại có thể tiếp tục làm hắn ở tại sau núi, chính là hiện tại chính trực đại bỉ trong lúc, sau núi sợ là có chút loạn, người này còn có thương tích trong người, lại ở tại sau núi chỉ sợ có chút không ổn. Lan Đường do dự nhìn hắn thời điểm, kia tuấn mỹ tiểu bạch kiểm còn hướng nàng cười cười. Lan Đường liền do dự nói, vậy đem vị đạo hữu này. Nhưng nàng còn chưa nói xong, Tần Phất lại đột nhiên mở miệng đánh gãy nàng, dùng nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí nhàn nhạt nói. Hắn liền cùng ta ở cùng một chỗ đi, ta trong viện có phòng trống, không cần lại làm điều thừa. Giọng nói rơi xuống, Lan Đường nhìn bọn họ hai cái, trong nháy mắt đồng tử động đất. Nàng trong chốc lát nhìn xem Tần Phất, trong chốc lát lại nhìn xem Thiên Vô Tật, dương miệng nói không ra lời. Mà giờ này khắc này Tần Phất đã nhẹ nhàng bâng quơ rời đi đề tài, hỏi. Đúng rồi, Cốc Sư Thúc đâu? Ta nếu đã trở lại, nên đi gặp hắn lão nhân gia. Lan Đường cơ hồ là mộng du giống nhau nói. Sư Tôn cùng trưởng môn sư bá ở phía trước điện vội. Sư Tôn phân phó nói, chờ buổi tối hắn trở về lại đến thấy sư tỷ. Tần Phất nhíu nhíu mày, nói, nào có làm sư thúc tới gặp ta đạo lý, sư thúc nếu ở phía trước điện, ta tự đi tìm sư thúc đó là. Nói xong lôi kéo Thiên Vô Tật quen cửa quen nẻo hướng Dược Phong nàng nguyên bản ở tạm địa phương đi, chuẩn bị trước rửa mặt chải đầu một phen thay cho này thân phong trần mệt mỏi quần áo lại đi thấy sư thúc. Lan Đường liền đứng ở tại chỗ, nhìn hai người cầm tay rời đi bóng dáng, hảo sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Tần sư tỷ có từng chủ động kéo qua ai? Chẳng lẽ, bọn họ Thiên Diễn Tông này đóa cao lãnh chi hoa, hiện giờ liền phải bị này không biết tên tiểu bạch kiểm trích đi rồi. Lan Đường sắc mặt phức tạp, mà bên kia, Tần Phất nhanh chóng rửa mặt chải đầu một phen, đem Thiên Vô Tật lưu tại trong viện, liền chuẩn bị đi Thiên Diễn Tông trước điện đi tìm sư thúc. Thiên Vô Tật đối nàng muốn đem chính mình lưu lại phi thường khó hiểu, hỏi. Ta không thể đi sao? Tần Phất trừ trừ khóe miệng, đổi làm bất luận cái gì Tần Phất không phát hiện hắn thân phận thời điểm, hắn đều là có thể đi. Nhưng hiện tại Tần Phất rõ ràng biết hắn thân phận, hơn nữa sư thúc hắn tất nhiên cũng là biết đến, lúc này còn cố ý đem hắn mang qua đi dọa sư thúc, kia không phải trói lọi bất hiếu sao? Tần Phất không tin Thiên Vô Tật sẽ không biết. Nàng trừng mắt nhìn qua đi, liền mỗi ngày Vô Tật vẻ mặt vô tội nhìn lại đây. Tần Phất vô ngữ nói, ngươi liền ở chỗ này chờ xem. Nàng bước chân vội vàng hạ sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà mới vừa xuống núi, Tần Phất liền gặp được chính canh giữ ở chân núi Hạ Chi Thu. Tần Phất bước chân một đốn, ngừng lại. Hạ Chi Thu sắc mặt so nàng lần trước thấy hắn là lúc còn muốn tái nhợt, trên mặt cơ hồ bao phủ thượng một tầng tử khí. Thân hình cũng phảng phất lập tức liền gầy ốm xuống dưới, quần áo treo ở trên người, trống rỗng, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ bị gió thổi đi. Hắn hiện tại cả người đứng ở Tần Phất trước mặt, vẫn trông giống một mặt u hồn. Kia mặt u hồn thấy được Tần Phất, đôi mắt hơi hơi sáng một chút, ngay sau đó lại ảm đạm xuống dưới, trầm mặc một lát, đi lên trước tới, lại ngừng ở ly Tần Phất ba bước xa địa phương, chiều Tần Phất hành lễ, nhẹ giọng nói. Sư tỷ, biệt lai vô dạng. Tần Phất trong lúc nhất thời không nói gì. Trở lại Thiên Diễn Tông khẳng định muốn cùng những cái đó cố nhân gặp mặt. Nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, thậm chí trong lòng không hề gợn sóng. Nhưng nàng không đoán trước đến chính là, nhìn đến sẽ là như vậy một cái Hạ Chi Thu. Ngày xưa Hạ Chi Thu khí phách hăng hái sắc bén huy kiếm bộ dáng tựa hồ lập tức liền vỡ thành bọt nước. Dư lại chỉ có cái này ốm yếu tái nhợt giống như hấp hối người Hạ Chi Thu. Tần Phất nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào thành cái dạng này? Hạ Chi Thu rũ xuống con ngươi, nhàn nhạt nói, thương thế không khỏi, khi thì lặp lại, cứ thế mãi, liền thành như vậy. Tần Phất nhíu mày, thậm chí chi thương ngươi thương như vậy nghiêm trọng. Hạ Chi Thu trầm mặc một chút, kỳ thật, ở gần Phất nói ra những lời này thời điểm, hắn trong lòng là có chút mạc danh kỳ hy. Chính là trước mắt người ngữ khí bình đạm, giấu ở trong đó chỉ có nghi hoặc. Còn có một tia không thể tin tưởng. Nàng chỉ là ở thuần nhiên cảm thấy nghi hoặc. Hạ Chi Thu cười khổ một chút. Hắn tưởng, chuyện tới hiện giờ, hắn còn có thể kỳ hy cái gì đâu. Tần Phất đứng ở trước mặt hắn, còn có thể giống người xa lạ giống nhau cùng hắn nói chuyện, mà không phải đối hắn kêu đánh kêu giết. Này đã xem như không tồi kết cục. Vì thế hắn nói, không, thẩm sư thúc xuống tay tuy trọng, nhưng cũng vẫn chưa thương cập căn bản, ta này thương. Cốc sư thúc nói là lòng dạ tích tụ, linh khí trệ xác, do đó tăng thêm thương thế. Tần Phất nhàn nhạt gật gật đầu, thậm chí đều không có nói một câu làm hắn bảo trọng thân thể, chỉ là hỏi. Ngươi chờ ta chuyện gì? Hạ Chi Thu cười cười, nói, nguyên là tưởng minh sư tỷ trở về, nhưng ta ở sơn môn chỗ chờ sư tỷ thời điểm bị Lan Đường sư muội đuổi trở về. Sư muội nói sư tỷ nếu là vừa trở về liền nhìn đến ta đang đợi, không chừng liền quay đầu lại đi trở về. Ta tưởng cũng là, vì thế liền chờ ở nơi này, tưởng đối sư tỷ nói một tiếng đã lâu không thấy. Tần Phất bình tĩnh gật gật đầu. Hạ Chi Thu há hoảng thở dốc, lại nói, còn có, chúc mừng sư tỷ kết anh thành công, chúc sư tỷ ở đại bỉ phía trên thẳng tiến không lùi, rút đến thứ nhất. Tần Phất lần này nhàn nhạt nói câu, đa tạ, chỉ như vậy có lệ một câu, Hạ Chi Thu lại phảng phất nhẹ nhàng thở ra dường như, trên mặt ý cười đều nhiều hai phân. Tần Phất bỏ qua một bên mắt, bình tĩnh nói, người nếu là không có việc gì nói, ta liền rời đi. Hạ Chi Thu lần này cũng không có quá nhiều dây dưa, bình tĩnh sau này lui hai bước. Tần Phất lướt qua hắn đi ra ngoài, từng bước một, nàng như cũ có thể cảm giác được kia tầm mắt không hề chớp mắt chăm chú vào trên người nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất đi phía trước đi rồi không bao xa, bước chân đột nhiên liền ngừng lại, bỗng nhiên chuyển qua đầu. Đối diện thượng Hạ Chi Thu còn không có tới kịp thu hồi tầm mắt. Hắn lúc này mới biểu hiện ra hoảng loạn bộ dáng, vội vàng muốn cúi đầu. Tần Phất thanh âm bình tĩnh vang lên, kêu tên của hắn. Hạ Chi Thu, Hạ Chi Thu cứng đờ, thấp thấp lên tiếng. Tần Phất bình tĩnh nói, ngày xưa đủ loại, ta đã không nghĩ lại đi so đo, mà người ta chi gian cũng không có không chết không ngừng đến trở thành tử địch nông nỗi. Xét đến cùng bất quá là trời xui đất khiến, thân phận khác nhau, này ai đều do không được. Nhưng ngươi rốt cuộc đương ta vài thập niên sư đệ, ta cuối cùng báo cho ngươi một câu, ngày xưa đủ loại, sớm ngày buông sớm ngày giải thoát, ta đã buông hết thảy, hy vọng ngươi không cần một chân bước vào vạn kiếp bất phục lốc xoáy. Nàng nói xong, lặng lặng mà nhìn hắn, Hạ Chi Thu trầm mặc thật lâu sau, lại trước sau không có ngẩng đầu. Sau một lúc lâu, hắn rũ đầu, giơ tay cung cung kính kính hướng Tần Phất hành lễ. Nghẹn ngào thanh âm tại hạ một cái chớp mắt vang lên. Đa tạ, sư tỷ. Tần Phất gật gật đầu, xoay người rời đi. Mà lần này, nàng lại không có lại quay đầu lại. Tần Phất một đường đi đến đại điện khi, vừa lúc đụng tới Thiên Diễn Tông mặt khác phong chủ một cái tiếp theo một cái từ trong đại điện rời đi. Tần Phất liền ở bên ngoài chờ. Các phong chủ thấy Tần Phất đã trở lại, một đám kinh hỉ phi thường. Một bên nói nàng rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Một bên hỏi nàng có phải hay không tham gia tu chân giới đại bỉ tới. Tần Phất chỉ có thể một đám lừa gạt qua đi. Nàng thành khác tông môn trưởng môn sự tình trừ bỏ trưởng môn cùng cốc sư thúc. Những người khác đều còn không biết. Thậm chí chỉ kiếm phong thượng phát sinh sự tình bởi vì trưởng môn giấu hảo. Mọi người đều còn cái biết cái không. Ai có thể nghĩ đến Tần Phất đi ra ngoài một chuyến liền thành người khác trưởng môn. Tần Phất còn không biết cốc sư thúc chuẩn bị nói như thế nào. Chỉ có thể lừa gạt qua đi. Liên tiếp tiễn đi vài cái phong chủ, Tần Phất giọng nói đều mau ách. Mà quan trọng nhất chính là, nàng không có nhìn đến Tưởng Bất Tài. Nghĩ đến Tưởng Bất Tài cùng Thẩm Chi Chi, Tần Phất trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Nhưng mà không bao lâu, trong đại điện đột nhiên truyền đến Cốc Hàm Chân thanh âm, đánh gãy Tần Phất cảm nghĩ trong đầu. Hắn tức giận nói, nếu bỏ được đã trở lại, còn không mau tiến vào. Chờ ta thỉnh ngươi sao? Tần Phất phục hồi tinh thần lại, cười, nhấc chân đi vào. Trưởng môn cùng cốc sư thúc đều ở, mỉm cười chờ nàng. Tần Phất trước tiến lên hành lễ, lúc này mới ngẩng đầu hướng hai người vấn an. Sau đó lễ còn không có hành xong đã bị Cốc Hàm Chân đỡ lên, hắn không kiên nhẫn nói. Được rồi, cũng chỉ có chúng ta mấy cái, làm cho ngươi sư thúc sư bá mặt con trình này đó hư đầu ba não, thật đúng là bị Mặc Hoa sư huynh giáo thành cái tiểu. Khụ khụ khụ, Cốc Hàm Chân nói còn chưa dứt lời, trưởng môn đột nhiên kịch liệt ho khan lên, đánh gãy Cốc Hàm Chân nói, nhắc nhở hắn miễn bàn Mặc Hoa. Cốc Hàm Chân phát hiện nói lỡ, lập tức dừng miệng. Hai người hơi có chút thật cẩn thận mà nhìn Tần Phất, xem Tần Phất không biết nên khóc hay cười. Tần Phất hiện tại đối chỉ kiếm phong người đều không sao cả khẩn, cho dù là Mặc Hoa. Vì thế nàng chủ động nói, Mặc. Sư tôn nếu lưu tại Thiên Diễn Tông bế quan, đệ tử tự nhiên là yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nghe vậy đều ấp úng không nói gì. Cái gì bế quan, bọn họ ở phát hiện Mặc Hoa tâm ma nghiêm trọng tính lúc sau. Liền nửa cưỡng bách nửa uy hiếp đem Mặc Hoa đặt ở cấm địa bế quan tỉnh lại. Nói là bế quan, kỳ thật cùng nửa giam lòng cũng không có gì khác nhau. Làm như vậy phía trước hai người cũng do dự quá, nhưng tưởng tượng đến Mặc Hoa người như vậy nhập ma lúc sau sẽ có cái dạng nào hậu quả, lại chỉ có thể ngoan hạ tâm. Nhưng kỳ quái chính là, bọn họ rõ ràng là giam lòng cách làm, nhưng Mặc Hoa cư nhiên cũng không có phản kháng. Cốc Hàm Chân bỏ qua một bên lời nói cha, hỏi Tần Phất. Ngươi hiện tại là Nguyên Anh kỳ, Tần Phất kết anh, Cốc Hàm Chân là biết đến, Tần Phất liền ứng thanh là, nàng những lời này vừa ra khỏi miệng, Cốc Hàm Chân đã sớm biết, miễn cưỡng còn có thể đoan được, nhưng trưởng môn chính là mừng rỡ như điên. Hắn một kích trưởng, chém đinh chặt sắt nói, không đến trăm tuổi Nguyên Anh kỳ a, tất không thể làm Tần sư điệt mai một, lần này tu chân giới đại bỉ, khiến cho thiên hạ tu sĩ còn có yêu tộc nhìn một cái, ta Thiên Diễn Tông đại đệ tử. Đoạn Uyên Kiếm mới nhậm chức kiếm tu rốt cuộc là cỡ nào phong tư cùng nhân tài. Tần Phất Nguyên Anh kỳ tu vi còn không có vài người biết, mà một khi lần này tu chân giới đại bỉ, Tần Phất xuất hiện ở Nguyên Anh kỳ lôi đài phía trên, có thể nghĩ toàn bộ tu chân giới sẽ sôi trào thành cái dạng gì. Rốt cuộc 50 năm trước kia một lần đại bỉ, Tần Phất rõ ràng còn ở kim đan kỳ lôi đài phía trên, cùng một chúng thanh niên tài tuấn cùng đài tỷ thí. Mà hiện giờ, nàng muốn thượng chính là Nguyên Anh kỳ lôi đài, đối chiến chính là từ trước bị nàng xưng là tiền bối, những người đó, trưởng môn cười ha ha, hận không thể ngày mai chính là tu chân giới đại bỉ, đương trường khiến cho một chúng tu sĩ kinh rớt căng. Nói chi nhất đồ, đạt giả vì trước, 50 năm trước nàng vẫn là người khác trong miệng thiếu niên anh tài, mà 50 năm sau, nàng sớm đã đem mặt khác. Thiếu niên anh tài, xa xa bỏ xuống. Có cùng các tiền bối cùng ngồi cùng ăn tư cách. Mà giả lấy thời gian, này tu chân giới tất là nàng thiên hạ. Tác giả có lời muốn nói, 50 bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-04-28-02, 21h46, 2021-04-29-02, 3h18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Mặc, lõm miêu 5 cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Aaron 300 triệu phu nhân đoàn 80 bình. Tiểu giật giật là tiên nữ 50 bình, xích ngung 30 bình, SCI gạo kê sao 10 bình, mạnh khỏe 6 bình, tô ngộ từ lệnh bi, đôn đôn, đào yêu yêu ru ru 5 bình. 77 3 bình, con cá trong nước du 2 bình, điều kiện thu liễm, cương quyết giả tiểu linh. Cơm cơm, thuyền nghe độ ta một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.